Bắc ngành giải trí, chương 29, fan club đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Zuambeta by Hi. Hạ Cẩn, người anh em, cậu hận tôi đến mức không chết không từ bỏ sao? Trình Văn Hàn, đại ca, anh nhìn xem đã mấy giờ rồi? Hôm nay đã mệt lắm rồi, ngày mai lại tiếp tục diễn, anh là mình đồng ra sắt hay gì? Hạ Cẩn, anh biết cậu suy nghĩ vì anh, người anh em, anh đây không sao cả. Trình Hàn Văn, anh ngẫm lại cho em an của anh đi, em ấy mới chỉ là một đứa nhỏ đang tuổi lớn thôi. Hạ Cẩn, vậy được, vì em an, ba chúng ta chỉ chơi một trận. Trình Hàn Văn, được, An Văn, ba người, sao lại lôi em vào rồi, cuối cùng vẫn thắng, kết thúc bằng MPV của An Văn. Hạ Cẩn nói trong group WeChat, An tiểu muội, em là một đứa trẻ hư, em dám tổn thương anh. An Văn, ngủ ngon. Cảnh diễn ngày mai của cô khá nhiều nên cô muốn đi ngủ sớm một chút để nghỉ ngơi dưỡng sức. Bên này An Văn vừa ngủ, Giang Dịch Ôn bên kia lại bị tiếng di động đánh thức. Lão đại, có ảnh chụp chính diện của Thanh Sa rồi. Giang Dịch Ôn là nam sinh, đã xem qua tác phẩm Định Càn Khôn, cũng cảm thấy vô cùng bất mãn với việc tiểu thuyết bị cải biên vì Thanh Sa chính là nữ thần của bọn họ. Giang Dịch Ôn lập tức hết buồn ngủ, mở Weibo ra xem. Vừa thấy ảnh chụp cậu lập tức trừng lớn mắt. Lão đại, anh thấy chưa? An Văn chính là chị dâu. Thấy rồi, đừng ồn, Giang Dịch Ôn nói rồi bắt đầu thất thần nhìn ảnh chụp của An Văn. Thật đẹp, nhưng ngoài đời cô còn đẹp hơn trong ảnh. Trong WeChat, khắp nơi đều là ảnh chụp của An Văn. Vậy mà chị dâu lại diễn Thanh Sa. Thật sự quá hợp, tự dưng không muốn mắng đoàn làm phim nữa. Chị dâu mặc đồng phục đã đẹp thế này, nếu mặc bộ đồ cổ trang kia nhất định sẽ khuynh nước khuynh thành. Không tưởng tượng nổi mình lại quen minh tinh. Giang Dịch Ôn chợt xuất hiện hỏi trước kia ai từng mắng An Văn. Group lập tức xuất hiện một đám sợ chết liên tục spam. Không phải em không làm, không hề làm, không hề làm, một, không hề làm, 10.086. Ngay sau đó, Giang Dịch Ôn đổi tên group chat thành An Văn fandom, các tiểu đệ lập tức chạy tới nịnh nọt, đại ca đổi hay lắm, đại ca uy vũ, cái group chat này chính là fan club đầu tiên của An Văn. Giang Dịch Ôn dạo một vòng Weibo, phát hiện có rất nhiều người đang bày tỏ tình yêu với An Văn nên cậu cũng đi lập thêm một group đặt tên là fan club của An Văn. Là anh em trong một nhóm, ai cũng để ý tới cái tên này nên lại chạy qua Weibo, lôi kéo fan của An Văn kết nghĩa anh em rồi kéo nhau vào nhóm tiếp tục nhiệt tình tuyên truyền, nhanh chóng hấp dẫn thêm rất nhiều người gia nhập fan club. Fan club của An Văn đa số đều là fan nam của Định Càn Khôn, cũng có một ít nữ sinh nhưng nói chung đều là nhan khống cả. Tuy đã khuya nhưng trong group vẫn vô cùng sôi nổi, nội dung đa số là khen An Văn khí chất tốt lại xinh đẹp. Ban đêm, dòng người ở đế đô rất đông nên An Văn thi thoảng bị bọn họ bắt gặp. Hình họ chụp được vừa đăng lên đã chiếm hot search. Tuy Hạ Cẩn có một nhóm fan nhỏ nhưng cũng chỉ được khen là đẹp trai, có chút hảo cảm, còn fan club của An Văn lại thực sự điên cuồng. Những hình ảnh ngẫu nhiên chụp được đó đều được đưa đến các diễn đàn lớn, An Văn cũng vì thế mà hot lên trong các diễn đàn đó. Đoàn phim muốn đổi kịp tiến độ cảnh võ thuật rất nhiều, đạo diễn Diệp lại yêu cầu rất cao về chất lượng nên người trong đoàn phim hầu như đều bị tra tấn đến sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các diễn viên mệt đến mức chỉ có manh chiếu trải đất cũng lập tức ngủ được. Lục Mạn Nhi cũng mệt mỏi đến mức không có sức châm chọc mỉa mai An Văn. Diệp Kiều Phong vốn táo bạo, tính tình không tốt, mỗi lần đến giảng diễn đều sẽ mắng người. Lúc mới bắt đầu, trong lòng người bị mắng còn có chút bất mãn, giờ bị mắng nhiều mãi cũng thành quen. Cách chương.